Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, giận quá nhiều không ngứa. Mặc dù Thẩm Quy mang theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương rời đi Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng là tuyệt đại đa số yêu vương vẫn cảm thấy nguy cơ đã qua. Vì lẽ đó tiếp tục lưu lại Nam Thiệm Bộ Châu. Không chỉ như thế, theo yêu quốc toàn diện thu hẹp mình thực lực, Nam Thiệm Bộ Châu khó tránh khỏi liền trống đi không ít địa bàn. Mà đối với Nam Thiệm Bộ Châu những cái kia yêu vương tới nói, không tranh địa bàn, tính là gì yêu vương? Cho nên nói, các phương yêu vương cũng bắt đầu tranh địa bàn, không có yêu quốc uy hiếp. Tại yêu quốc phạm vi thế lực bên ngoài, Nam Thiệm Bộ Châu rất nhanh liền biến thành một đoàn đay rối. Đối với cái này, yêu quốc vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Chỉ cần những cái kia yêu vương không có đụng tới yêu quốc trên lãnh địa đi, mặc kệ bọn hắn làm sao làm ầm ĩ, yêu quốc phương diện liền phảng phất không nhìn thấy. Mà yêu quốc loại phản ứng này, để Nam Thiệm Bộ Châu các phương yêu vương lá gan càng thêm lớn lên. Thậm chí, liền một chút lúc đầu tại yêu quốc chèn ép xuống kéo dài hơi tàn yêu vương cũng lại lần nữa sinh động, mặc dù kiêng kỵ tại yêu quốc dư huy, cũng không có cái nào không có mắt yêu vương dám đi khiêu khích yêu quốc. Nhưng là tại yêu quốc phạm vi thế lực bên ngoài, Nam Thiệm Bộ Châu địa phương khác, nhưng là càng ngày càng loạn. Đối mặt với loại tình huống này, mặc dù tuyệt đại đa số yêu vương cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là một chút kiến thức hơi lâu dài một chút yêu vương nhưng là cũng cảm giác được có chút không đúng. Yêu quốc đến tột cùng là thế nào? Bất quá, mặc kệ yêu quốc xảy ra chuyện gì, cũng cùng hiện tại Thẩm Quy không có quan hệ gì. Mặc dù hắn rất thất vọng làm như thế nào hoàn thành giúp nữ hoa xuất khí nhiệm vụ. Vấn đề là hiện tại yêu quốc cũng toàn diện thu hẹp lại. Hắn có thể làm sao? Nguyên bản hắn là muốn mượn những cái kia đối địch với yêu quốc yêu vương lực, cho nên mới gia nhập yêu minh. Nhưng là bây giờ yêu quốc co lại một cái thế lực, những cái kia yêu vương âm thầm may mắn còn đến không kịp đâu. Lại có ai sẽ nguyện ý chủ động đi gây sự với yêu quốc? Về phần mình động thủ, không nói trước yêu quốc thu hẹp phạm vi thế lực sau, yêu quốc biên cảnh đã cách Hắc Thủy Thành thật xa. Coi như hắn xuất thủ, hắn lại có thể đối yêu quốc tạo thành cái gì tổn hại? Hắn phòng ngự rất mạnh không sai, nhưng là lực công kích của hắn rất cặn bã a. Chớ nhìn hắn có thể mặt không đổi sắc đón lấy đại la hậu kỳ kế mông công kích, nhưng là nếu là chân chính chiến đấu, hắn liền thái ất hậu kỳ cũng không nhất định có thể giết chết. Mặc dù nương tựa theo tự thân vô địch phòng ngự đánh bại là tất nhiên, nhưng là nhân gia muốn chạy hắn cũng không có cách nào a. Phải biết, hắn không chỉ có là lực công kích chẳng ra sao cả, tốc độ còn không mau. Vì lẽ đó Thẩm Quy đã nhận mệnh, dù sao hắn đã tận lực, chí ít mông rút quân. Mặc dù khả năng có nguyên nhân khác tại, nhưng là cứng rắn muốn tính làm hắn thất bại một lần yêu quốc khuếch trương kế hoạch cũng không thành vấn đề đi. Nữ hoa lại không có ở đây, chỉ cần biên đáng tin cậy một điểm, vẫn là có như vậy điểm lừa dối qua quan hy vọng. Huống chi, tính đến Yêu Nguyệt còn có Thương Dương, hắn làm gì cũng coi là giúp Thiên Yêu Thành lôi kéo được hai cái tiểu cao thủ có phải là. Thương Dương tạm dừng không nói, Yêu Nguyệt nói thế nào cũng là một cái đại la kim tiên là không. Coi như xem ở chuyện này phân thượng nữ hoa cũng không đến nỗi chặt hắn đi làm gầy nấm hương, nhưng mà không có biện pháp. Bất quá vừa nghĩ tới Yêu Nguyệt, Thẩm Quy nhưng là lại nghĩ tới Yêu Nguyệt đối với nữ hoa cùng yêu quốc quan hệ trong đó hiểu lầm. Chính là bởi vì cái này hiểu lầm, Yêu Nguyệt mới có thể muốn để hắn hỗ trợ dẫn tiến tìm nơi nương tựa nữ hoa, sau đó cùng hắn đi tới Trung Châu. Cái này hiểu lầm hắn còn không có tìm tới cơ hội cùng Yêu Nguyệt nói rõ đâu. cũng không biết đến lúc đó Yêu Nguyệt biết chân tướng sau hắn có thể hay không bị Yêu Nguyệt bóp chết. Nghĩ như vậy một chút, Thẩm Quy lại đột nhiên phát hiện trên người hắn chuyện phiền toái làm sao càng ngày càng nhiều đâu. Cho nên nói, Thẩm Quy khổ bức nửa ngày, cuối cùng quyết định chắc chắn giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, theo hắn đi thôi, xe đến trước núi ắt có đường, về sau sự tình sau này hãy nói. Sau đó hắn liền trực tiếp đem chính mình giam lại bế quan, lấy tên đẹp hơi có cảm ngộ, bế quan tu hành một phen. Nhưng mà chân tướng của sự thật chính là, hắn chỉ là muốn tránh Yêu Nguyệt một hồi mà thôi. Về phần Yêu Nguyệt đối với nữ hoa hiểu lầm, vậy thì chờ Yêu Nguyệt nhìn thấy nữ hoa rồi nói sau. Dù sao chỉ cần hắn ngủ tiếp cái 2000 năm sau, Hồng Quân giảng đạo liền muốn kết thúc, nữ hoa cũng muốn trở về, hắn phù hộ Hắc Thủy Thành 3000 năm nhiệm vụ cũng liền kết thúc, có thể trở về Bất Chu Sơn. Đến lúc đó mặc kệ là nữ hoa muốn chặt hắn, vẫn là Yêu Nguyệt muốn bóp chết hắn, muốn tiếp cận liền cùng tiến tới đi. Cái gì? Ngươi nói cái này gọi trốn tránh hiện thực, cái này gọi làm con rùa đen rút đầu. Không có ý tứ, ta cái này gọi tha rằng tới thống khoái, cũng không muốn gặp cha tấn. Về phần làm con rùa đen rút đầu, a, vậy thì càng không có ý tứ. Ta vốn chính là rùa đen vung, co lại không rụt đầu là tự do của ta. Ngươi có thể không thích ta rụt đầu, nhưng lại không thể ngăn cản ta rụt đầu. Không thể không nói, Thẩm Quy rùa đen rút đầu sách lược vẫn là hữu hiệu. Chí ít, mặc dù Yêu Nguyệt còn có Thương Dương có rất nhiều liên quan tới nữ hoa sự tình muốn hỏi hắn, nhưng là nghe nói hắn có rõ ràng cảm ngộ, cho nên mới bế quan, cũng không tiện quấy rầy hắn. Dù sao, đối với người tu hành tới nói, linh cảm, đốn ngộ loại vật này, từ trước đến nay đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau đó Thẩm Quy liền đánh lấy cái danh này, một hơi bế quan đến 3000 năm kỳ hạn kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục